Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 35, kế hoạch. Hiện tại Long Hổ Môn thế lực có điều là ở Dương Châu một vùng, mà toàn bộ Giang Nam các nơi thế lực cũng là hỗn loạn cực kỳ. Không nói hiện khắp nơi đã tư không nhìn quen to nhỏ cường đạo. Còn lại thế lực vượt qua thì có Giang Hoài Quân Đỗ Phục Uy, Thiết Kỵ Hội Nhậm Thiếu Danh, Giang Hoài Lý Tử Thông, còn có Nam Phương Lâm Sĩ Hồng, chớ đừng nói chi là Lĩnh Nam Tống Phiệt. Có điều ta muốn nói cho các ngươi chính là, trong tương lai trong vòng 3 năm, những thế lực này bên trong phần lớn đều sẽ trở thành chúng ta đá đạp chân. Lúc này Long Hổ Môn, tình huống xem ra cũng không phải lạc quan như vậy. Có thể Thẩm Thành Bình làm thủ lĩnh, đầu tiên liền muốn cho thuộc hạ đầy đủ tự tin. Bằng không ngay cả mình đều không có lòng tin, người khác làm sao có thể theo ngươi làm đây? Chỉ là sư phụ, hiện tại chúng ta Long Hổ Môn chính là cần tích lũy thực lực thời điểm. Vào lúc này sợ là không tốt cùng những thế lực này giao chiến. Do dự một chút, Trương Thành vẫn là nói ra chính mình ý kiến. Trương Thành lời nói kỳ thực cũng là ở đây mọi người nhận thức chung. Có thể bị Thẩm Thành Bình xin mời tới tham gia lần này hội nghị. Bản thân tài năng ánh mắt đã vượt qua người thường. Gần nhất mấy tháng, Long Hổ Môn nhanh chóng mở rộng. Lòng đất rất nhiều môn nhân đệ tử cũng gọi la hét tiếp tục mở rộng xuống. Có thể trở thành người cầm đầu. Bọn họ đại thể đều có thể bình tĩnh phán đoán thế cuộc. Ở mọi người đều mù quáng lạc quan thời điểm, bọn họ cũng đều biết bây giờ là chậm một chút thời điểm. Người nói những này ta tự nhiên cũng biết. Bây giờ chúng ta bất động. Có thể để cho những người này động lên. Tốt nhất bọn họ đánh cho kịch liệt. Chờ 1-2 năm, chúng ta cũng có thể đi thu thập tàn cục. Chỉ là trong này đúng mực cũng cần nắm. Bằng không thật sự để bọn họ bất luận cái nào phát triển lên đều khó đối phó. Ý của sư phụ là gây xích mích những người này quan hệ. Để những người này quyết đấu sinh tử. Như vậy vừa vặn có thể ngư lợi. Thẩm Thành Bình phía sau Khấu Trọng đột nhiên mở miệng nói. Thiết Kỵ Hội cùng Lâm Sĩ Hồng thế lực tương đương. Nếu như có thể gây xích mích quan hệ của hai người. Vừa vặn từ bên trong lấy sự. Mà Giang Nam Đỗ Phục Uy. Giang Hoài Quân lúc này thế lớn. Đúng là có thể chậm một chút. Tạm thời không nên trêu chọc. Chỉ là Thiết Kỵ Hội cùng Lâm Sĩ Hồng quyết đấu sinh tử. Rất khả năng sẽ để Giang Hoài Quân hoặc là Lĩnh Nam Tống Việt làm ngư ông. Dù sao thực lực của bọn họ đều so với chúng ta còn hùng hậu hơn không ít. Kỳ thực Giang Hoài Quân vẫn đúng là không cần quá mức lo lắng. Đại gia không nên quên. Khoảng thời gian này chúng ta chiêu thu lưu dân. Đại thể đều là từ Giang Hoài Quân địa bàn chạy tới. Đỗ Phục Uy thành chúa tể một phương. Nhưng một mực còn không thay đổi tự thân đạo tặc tập tính. Dưới trướng binh sĩ đối với chỉ dưới bách tính tùy ý giết chóc đánh cướp. Như vậy làm sao có thể thu được dân tâm. Bây giờ Giang Hoài Quân liền dường như xây dựng ở đất cát trên thành trì. Chỉ cần hơi hơi nặng một chút đả kích. Chính mình sẽ sụp đổ. Còn có Lý Tử Thông cũng cùng Giang Hoài Quân tình huống gần như. Thẩm Thành Bình nói rằng. Chân chính phiền phức chính là Tống Việt. Nói không sai. Thạch Long ở bên cạnh mở miệng nói. Tống Việt bản thân liền là triều tùy hàng đầu môn phiệt. Căn cơ tuy rằng ở Lĩnh Nam. Có thể này Giang Nam nơi Tống Việt e sợ bày xuống không biết bao nhiêu hậu chiêu. Binh khí, tiền lương, quân đội. Tống Việt bây giờ có thể nói cái gì cũng không thiếu. Tống Việt phiệt chủ Thiên Đao Tống Khuyết bây giờ e sợ chính là đang đợi thời cơ. Một khi Tống Việt ra tay, chính là chúng ta đối thủ lớn nhất. Nghe đến đó, người đang ngồi vẻ mặt đều nghiêm nghị lên. Mặc dù là lại tự tin, bọn họ cũng đều biết Tống Việt mạnh mẽ không phải hiện tại Long Hổ Môn có thể dễ dàng đối kháng. Có điều đại gia cũng không dùng qua với lo lắng. Cho mọi người áp lực sau khi Thẩm Thành Bình đỡ lấy thảo luận nói. Tống Việt đối với hiện tại xác thực là một cái quái vật khổng lồ. Có điều bây giờ triều tùy vẫn còn. Bằng vào ta suy đoán. Ở triều tùy chân chính đến ngã xuống trước. Tống Việt là sẽ không có cái gì động tác lớn. Mà khoảng thời gian này cũng chính là chúng ta cơ hội. Dừng một chút, Thẩm Thành Bình tiếp tục nói. Bây giờ Dương Châu Quan Phủ cũng đã ở chúng ta trong lòng bàn tay. Đón lấy chúng ta liền lên biểu. Trước tiên cầu được một cái ở Hoài Đông diệt cướp danh nghĩa. Có cái tên này, chúng ta Long Hổ Môn quân đội là có thể trở thành quan quân. Nhúng tay Dương Châu quanh thân Phủ Huyền. Đồng thời xúc động Lâm Sĩ Hồng cùng Thiết Kỵ hội xung đột. Ở mọi người sự chú ý đều bị hấp dẫn thời điểm. Chúng ta liền thừa cơ đem quanh thân khu vực cho nuốt vào đến. Lớn mạnh tự thân. Đến thời điểm Giang Hoài quân làm chim sẻ. Chúng ta liền làm thợ săn. Chờ chúng ta đem ba người này giải quyết. Là có thể chiếm cứ trường Giang ven bờ màu mỡ nơi. Đến thời điểm chúng ta cùng Tống Việt so sánh thực lực liền sẽ phát sinh căn bản biến hóa. Cần lo lắng chính là Tống Việt mà không phải chúng ta. Cái này suy đoán là Thẩm Thành Bình căn. Cứ nguyên nội dung vở kịch chiếm được. Ở thiên hạ thế cuộc không có trong sáng trước. Tống Khuyết sẽ không dễ dàng liền ra mặt. Đây chính là Thẩm Thành Bình cơ hội. Nếu không thì, Thẩm Thành Bình chỉ có thể thử nghiệm đi tự mình động thủ ám sát Tống Khuyết. Để Tống Việt rắn mất đầu. Vậy thì cùng hắn liên kết thu phục Tống Việt kế hoạch không tương xứng. Cũng sẽ cùng Tống Việt trở thành tử địch. Để hắn tiêu tốn càng nhiều công phu yên ổn Giang Nam. Bắc phạt tiến độ ít nhất muốn trì hoãn 3 năm. Mọi người nghe xong Thẩm Thành Bình kế hoạch. Suy tư một lát. Cũng cảm giác khá là có thể được. Lập tức liền bắt đầu thương lượng lên trong đó chi tiết nhỏ. Đợi được mọi người thương lượng gần đủ rồi. Cũng đã đến trạng vãng, Thẩm Thành Bình đang muốn mời hô mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm tối. Nhưng là Trương Thành đột nhiên nói rằng, sư phụ, không biết ngươi có thể nghe nói gần nhất Giang Nam một việc lớn. Cự Kình Bang Bang chủ Vân Vu Phi bị giết, con gái của hắn Vân Ngọc Trân quyết định ở Đan Dương luận võ chọn rể. Chiêu nạp một vị võ công cao cường thanh niên Tuấn Kiệt, hướng về Hải Sa Bang báo thù. Sư phụ, đây là một cơ hội tốt a. Không đợi Thẩm Thành Bình mở miệng, mặt sau Khấu Trọng đột nhiên nói rằng, Cự Kình Bang nắm giữ đại giang ven bờ thủy lộ, ở các nơi cũng đều có cứ điểm, đối với chúng ta Long Hổ Môn tuyệt đối là không nhỏ trợ lực. Hơn nữa ta nghe nói cái kia Vân Ngọc Trân nhưng là một cái mỹ nhân. Sư phụ nếu như có thể thắng được lần này luận võ chọn rể, không đơn thuần có thể ôm đến mỹ nhân quy. Còn có thể có được Cự Kình Bang làm của hồi môn. Tuyệt đối là một bút kiếm bộn không lỗ buôn bán. Sư phụ có thể tuyệt đối không nên buông tha cơ hội lần này a. Kiếm bộn không lỗ buôn bán. Nếu không cho ngươi đi đi. Thẩm Thành Bình chừng Khấu Trọng một chút. Thẩm nghĩ. Hai người các ngươi này một sướng một họa cũng quá rõ ràng đi. Thật sự coi ta là đứa ngốc. Có điều đây quả thật là một lần cơ hội tốt. Vân Ngọc Trân nên chính là lần trước ta ở Đan Dương gặp nữ hài đi. Không nghĩ tới nàng còn cố ý đem so với chiêu võ thân thiết lập tại Đan Dương mà không phải Cự Kình Bang tổng bộ. Trong lòng tuy nhiên đã tán thành. Nhưng Thẩm Thành Bình trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào vẻ mặt. Nói rằng, chuyện này đợi ta trước tiên suy tính một chút. Chúng ta đi phi mã mục trường mua chiến mã sự tình kết quả làm sao? Nghe Thẩm Thành Bình hỏi đến, Trương Thành trên mặt lộ ra một ít ngượng nghịu, nói, sư phụ, trước đây không lâu chúng ta liên hệ phi mã mục trường, muốn mua 2000 thớt chiến mã, có điều phụ trách tiếp đón chúng ta cái kia phi mã mục trường chấp sự không đơn thuần chỉ bán cho chúng ta 500 thớt, hơn nữa giá tiền cũng so với hắn người muốn quý nhiều lắm, điều này hiển nhiên là cố ý hành động, ác. Vậy ngươi đáp ứng hắn sao? Thẩm Thành Bình nhíu mày. Tiếp tục hỏi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.